Không gian quanh người Nhạc Vũ giờ phút này phảng phất như bị vặn vẹo, hơn phân nửa huyền binh pháp bảo đều văng đi, mà những loại đạo pháp cũng nổ tung trước khi bắn tới, kể cả sóng xung kích cũng bắn sang bốn phía. Cách chương.